Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 215, chín cái giấy vàng. Cơ hồ là động niệm ở giữa, một đạo ảm đạm bạch quang, liền bắn ra, tốc độ cực nhanh rơi vào cao mấy chục mét chỗ một con phi yến phía trên. Kia phi yến vô chi vô giác, cấp tốc bay ra đi xa. Trọn vẹn bay ra mấy ngàn mét, mới tại một chỗ mái hiên bên trên hạ xuống, nhưng vẫn là rõ ràng bị Bạch Tử Nhạc cảm giác được. Không có thoát ly hắn trưởng khống, pháp thuật bản năng, lại một môn pháp thuật, bị ta tăng lên tới pháp thuật bản năng trình độ. Bạch Tử Nhạc rất nhanh liền hiểu được, đến cùng đã xảy ra chuyện gì, cũng là có chút phấn chấn. Bây giờ ta lại thi triển truy tung thuật đi cảm ứng 12 giấy vàng. Phạm vi nhưng lớn lắm rất nhiều. Bạch Tử Nhạc thầm nghĩ, tiện tay đem giấy vàng lấy ra. Động niệm ở giữa, một đạo ảm đạm tới cực điểm bạch quang, liền rơi vào một chương giấy vàng phía trên. Sau đó tại kia truy tung đánh dấu lên một điểm. Nháy mắt, một cỗ vô hình gợn sóng liền tùy theo xuất hiện. Mới vừa vặn nhắm mắt cảm ứng, Bạch Tử Nhạc liền bỗng nhiên quay người, nhìn phía tây nam phương hướng, tâm thần cực kỳ chấn động, thật có cảm ứng, tấm thứ 8, tấm thứ 9 giấy vàng, đồng thời ở vào một cái địa phương. Hắn không nghĩ tới, mình tại đem truy tung thuật tăng lên tới pháp thuật bản năng về sau lần thứ nhất thi triển, liền rõ ràng cảm giác đến cái khác hai tấm giấy vàng hạ lạc. Cái này phương hướng chính là Liệt Dương bang tổng bộ. Bạch Tử Nhạc rất nhanh liền có phán đoán, trong lòng cũng là giật mình. Hắn đã sớm biết giấy vàng phía trên khắc lục địa đồ chính là Ngô Giang huyện cảnh nội Sơn Hà hình lớn, cho dù ai gặp cũng sẽ suy đoán kia tiên võ bảo khố chính là tại cái này Ngô Giang huyện phụ cận. Đây cũng là vì cái gì kia ngũ thông đạo trưởng một cái tu tiên pháp người sẽ xuất hiện tại hoang vu vắng vẻ Thanh Hà trấn. Khôn Nguyên lão đạo một cái luyện khí kỳ tầng thứ 9 đỉnh phong, tùy thì có thể đột phá đến khai khiếu cảnh tồn tại, sẽ từ Thiên Linh quận trằn trọc đi vào Ngô Giang huyện. Cũng bởi vậy, trừ chiếu xuống bên ngoài, toàn bộ Ngô Giang huyện bên trong có khả năng nhất thu hoạch được giấy vàng cũng chỉ có cái này cảnh nội các đại thế lực. Liệt Dương bang làm bản địa đệ nhất đại bang, tự nhiên là một dạng này tính đến, ngược lại là dễ tìm. Bất quá muốn thu hoạch được, tất nhiên sẽ có nhất định độ khó. Bạch Tử Nhạc nói thầm, cũng không chậm trễ, trực tiếp đứng dậy. Mấy phút qua đi, Bạch Tử Nhạc thân ảnh xuất hiện ở Liệt Dương bang tổng bộ. Đối chiếu trong đầu tấm thứ 8, tấm thứ 9 giấy vàng vị trí, Bạch Tử Nhạc trực tiếp xuất hiện ở nội vụ đường. Bạch hộ pháp, ngài đã tới. Theo hắn đến, rất nhanh liền có từng cái nội vụ đường đệ tử đối hắn cung kính chào hỏi. Làm nội vụ đường hộ pháp, thân phận của hắn tại nơi này tác dụng tự nhiên cực lớn. Bạch Tử Nhạc nhẹ gật đầu, trong mắt không khỏi hiện ra một tia cổ quái. Hắn ngược lại là không nghĩ tới kia tấm thứ 8, tấm thứ 9 giấy vàng vậy mà liền tại nội vụ đường hậu viện bảo khố bên trong. Rất nhanh, thân ảnh của hắn liền xuất hiện ở một cái thủ vệ sâm nghiêm sân nhỏ bên trong. 5 bước một người, 10 bước một vệ, toàn bộ đều là nội vụ đường đệ tử tại trấn thủ. Cơ hồ mỗi một cái đều ở bên trong luyện cấp bậc, lâu lâu còn có nội lực cảnh võ giả ở chung quanh đi lại. Nội lực cảnh tại Liệt Dương bang bên trong cũng không tính là kẻ yếu. Dựa vào hắn hộ pháp thân phận, Bạch Tử Nhạc tại cái này thủ vệ sâm nghiêm chi địa đồng dạng thông suốt, là lấy rất nhanh, thân ảnh của hắn liền xuất hiện ở sân nhỏ bên trong. Lúc này đang có một vị khuôn mặt trắng nõn, chỉ là cái cằm có một sợi tựa như dê rừng sợi râu trung niên nhân ngồi ở một bên. Nhìn thấy Bạch Tử Nhạc bước vào tiến đến, hắn hơi ngoài ý muốn nhíu mày, không chút hoang mang đứng lên, nói ra, Thu Hương, không thấy được quý khách tới rồi sao? Mau tới trà, Bạch Hộ Pháp, mời ngồi vào, không biết là ngọn gió nào, đem ngươi thổi tới, sau đó rất nhanh, liền có một đạo kiều nộn thanh âm xuyên ra, một vị một thân màu vỏ quýt y phục, nhìn chỉ có 13-14 tuổi thiếu nữ xinh đẹp. Doanh Doanh từ một căn phòng bên trong đi ra, mang theo chậm chậm làn gió thơm, châm một ly trà, đưa tới, Khúc Hộ Pháp khách khí. Bạch Tử Nhạc nói cảm ơn, mới nói ra, ta lần này đến, kỳ thật vì việc tư. Hắn tự nhiên biết trước mắt vị này chòm râu dê nam tử trung niên thân phận. Chính là cùng hắn, vì nội vụ Đường Hộ Pháp, họ Khúc, nghe nói đột phá nội lực cảnh đã gần như 10 năm. Sớm đã đạt đến nội lực cảnh đỉnh phong, bất quá chân chính để rất nhiều nội vụ Đường đệ tử kính sợ. Còn là hắn kia bang chủ phu nhân anh ruột thân phận. Không biết Bạch Hộ Pháp chỗ vì chuyện gì, vừa vặn ta trên thân còn có một điểm cống hiến, cho nên muốn nhìn một chút, phải chăng có thể hối đoái chỗ một hai kiện bảo vật ra. Không biết Khúc Hộ Pháp có thể cung cấp bảo vật danh sách, có thể để ta làm chọn lựa. Bạch Tử Nhạc hơi trầm ngâm, cũng không chậm trễ, nói thẳng, bảo vật danh sách, ghi chép trong bảo khố rất nhiều bảo vật, nếu như là những người khác, tự nhiên không được, nhưng nếu là Bạch Hộ Pháp mở miệng, ta cũng liền phá một lần lệ. Khúc Hộ Pháp mỉm cười, sảng khoái trả lời một câu, trực tiếp giằng một cái sách đưa cho Bạch Tử Nhạc. Thân phận của hắn mặc dù khác biệt, nhưng cũng biết Bạch Tử Nhạc là bị bang chủ xem trọng người, đủ khả năng tình huống dưới, tự nhiên nguyện ý lấy lòng. Như thế, liền đa tạ, Bạch Tử Nhạc nói một tiếng, vội vàng không kịp chờ đợi lật xem, lướt qua rất nhiều binh khí, linh đan, còn có bí tịch võ công ghi chép. Hắn rất nhanh liền tìm đến hắn chỗ muốn chi vật. Giấy vàng 2 tấm, tính chất cứng rắn, văn khắc có Ngô Giang huyện sông núi địa thế chi đồ. Nghe nói chính là trong truyền thuyết tiên võ bảo khố chỉ dẫn chi đồ. Cần cống hiến 2.000 điểm, Bạch Tử Nhạc chấn động trong lòng, ra vẻ chần chờ nói ra. Khúc Hộ Pháp, không biết cái này giấy vàng, đến cùng là vật gì? Cái này tiên võ bảo khố, lại là cái gì chỗ? Cái này giấy vàng, nghe nói chính là tu tiên pháp người luyện chế chi vật. Tính chất cứng rắn không dưới kim cương. Về phần tiên võ bảo khố, kỳ thật chính là một cái truyền thuyết. Đến cùng có hay không, ai cũng không biết. Ta khuyên Bạch Hộ Pháp vẫn là không cần lãng phí công hiến tại cái này hư vô mờ mịt chỗ. Lấy Bạch Hộ Pháp bây giờ nội luyện cấp bậc thực lực, thay đổi mấy bình bồi nguyên đan, lớn mạnh khí huyết, tăng tốc nội luyện tốc độ, mới là chính sự. Ta nhưng nghe nói, Giang Hộ Pháp đối với Bạch Hộ Pháp chỉ là nội luyện thực lực liền trở thành nội vụ Đường Hộ Pháp. Rất có ý kiến, Khúc Hộ Pháp giải thích một câu, mới tốt tâm khuyên giải nói, tạ Khúc Hộ Pháp giải hoặc. Bạch Tử Nhạc nói tiếng cảm ơn, trên mặt lập tức giả trang ra một bộ sợ hãi lẫn vui mừng. Sau đó rất nhanh thu liễm, giống như là đang cố ý ẩn giấu đi cái gì. Lúc này mới lên tiếng nói ra, bất quá ta đối với cái này tu tiên pháp chi vật, coi là thật cảm thấy hứng thú, dứt khoát cũng không chọn lấy, trực tiếp đem cái này 2 tấm giấy vàng cho hồi đoái xuống tới. Mặt khác, vừa vặn ta cống hiến còn có dư thừa, còn lại hơn 300 điểm, liền y theo Khúc Hộ Pháp lời nói, thay đổi một chút bồi nguyên đan đi. Như vậy ra vẻ ẩn tàng biểu hiện, tự nhiên chạy không khỏi Khúc Hộ Pháp con mắt. Hắn biết, như Bạch Tử Nhạc loại thiếu niên này thiên tài, trong lòng thường thường sẽ mang theo một loại tự cho mình siêu phàm ngạo khí, cho rằng người khác không có được, mình tất nhiên có thể đạt được. Đặc biệt là loại này xem xét liền mang theo cơ duyên chi vật, càng là trong lòng lửa nóng. Tình thế bắt buộc, cái này thời điểm, Bạch Tử Nhạc là khẳng định không nghe được người bên ngoài mảy may khuyên nhủ. Hắn tự nhiên cũng sẽ không uổng làm người tốt, là lấy thuận thế nói ra. Đã Bạch Hộ Pháp tâm ý đã quyết, vậy ta cũng liền không khuyên nhiều. Về sau, nếu như Bạch Hộ Pháp hối hận, đồng dạng có thể đem cái này 2 tấm giấy vàng cống hiến trở về. Trong bang vẫn là nguyện ý lấy 500 cống hiến 1 chương thu về. Vậy liền cảm ơn Khúc Hộ Pháp. Bạch Tử Nhạc trên mặt lộ ra trù trừ chi sắc, nhưng trong lòng thì ám lòng. Nhìn đến chính mình phen này vụng về biểu hiện, cuối cùng vẫn là có tác dụng. 10 phút sau, Bạch Tử Nhạc một mặt bình tĩnh từ Liệt Dương Bang tổng bộ cổng đi ra. Thẳng đến rời đi Liệt Dương Bang tổng bộ trọn vẹn 300 mét có hơn. Hắn trên mặt mới nhịn không được lộ ra vẻ vui mừng. Đến bây giờ, ta trên tay liền có trọn vẹn 9 cái giấy vàng. Khoảng cách đem toàn bộ 12 tấm giấy vàng xoay sở đủ. Chỉ còn lại có 3 tấm. Cảm giác được trong ngực giấy vàng cảm nhận, Bạch Tử Nhạc trong lòng cũng là niềm nở. Nguyên bản, hắn đối với mình có thể hay không đem 12 tấm giấy vàng toàn bộ xoay sở đủ, cũng không có lòng tin quá lớn. Nhưng khi hắn trên thân hội tụ trọn vẹn 9 cái giấy vàng về sau, hắn lòng tin liền bắt đầu tăng nhiều. Còn lại 3 tấm, tiếp tục dựa vào truy tung thuật tìm kiếm. Coi như trong thời gian ngắn lấy không được, ta cũng tất nhiên muốn xác nhận cái này mấy chương giấy vàng vị trí. Bạch Tử Nhạc thân hình nhất chuyển, bắt đầu ở toàn bộ Ngô Giang huyện bên trong tìm kiếm. Cảm ứng, khoảng cách Liệt Dương Bang tổng bộ không xa, chính là Ngô Giang huyện quan phủ chỗ Ngô Giang đại đạo. Mà khi hắn đặt chân Ngô Giang đại đạo nháy mắt, hai mắt bên trong liền lóe lên một đạo tinh quang, lại là một chương. Bất quá lần này, có chút độ khó, muốn từ trong quan phủ cầm tới giấy vàng, cũng không phải sự tình đơn giản như vậy. Bạch Tử Nhạc đến gần quan phủ đại môn, mắt nhìn quan phủ chỗ sâu, trầm ngâm thật lâu, cuối cùng không có hành động thiếu suy nghĩ, âm thầm nhớ kỹ cái này thứ 10 tấm tức giấy vàng hạ lạc. Bạch Tử Nhạc lập tức rời đi. Rất nhanh, Bạch Tử Nhạc liền bắt đầu tại toàn bộ Ngô Giang huyện đo đạc. Đầu thứ nhất đường đi, đầu thứ hai đường đi, đầu thứ ba đường đi, cơ hồ đem toàn bộ Ngô Giang huyện đi qua, Bạch Tử Nhạc đều không thể cảm giác được thứ 11 chương giấy vàng hạ lạc. Trên mặt không có liền lộ ra một tia ngưng trọng. Ngô Giang huyện cảnh nội, đại khái đã không có. Về phần ngoài thành, Bạch Tử Nhạc có chút trầm ngâm. Đột nhiên nhãn tình sáng lên, hắn nghĩ đến Cửu Ấn phái, làm nhưng cùng Liệt Dương bang chống lại đại phái, có được tiên võ bảo khố giấy vàng, là vô cùng có khả năng sự tình. Nếu như tự liền Cửu Ấn phái đều không có giấy vàng, như vậy cái khác địa phương có tỷ lệ coi như nhỏ quá nhiều. Mênh mông thiên linh quận, nhưng khó mà tìm kiếm đến. Bạch Tử Nhạc trong lòng lên một chút chờ mong, càng nhiều một chút thấp thỏm. Thừa dịp thời gian còn sớm, hắn cũng không chậm trễ, trực tiếp đi vào thành Bắc. Bước ra cửa thành, Cửu Ấn phái trụ sở ở vào Ngô Giang huyện thành Bắc ngoài 10 dặm Ngọc Hoa Sơn phía trên. Theo cùng Liệt Dương bang đại chiến, Cửu Ấn phái tại Ngô Giang huyện bên trong thế lực cơ hồ bị nhổ tận gốc. Tất cả Cửu Ấn phái người cũng bởi vậy đều lui giữ tại Ngọc Hoa Sơn phía trên. Về phần Ngọc Hoa Sơn dưới chân, bây giờ lại bị Liệt Dương bang phong tỏa, cấm chỉ bất luận kẻ nào ra vào. Bạch Tử Nhạc thân là Liệt Dương bang đệ tử, vẫn là nội vụ đường hộ pháp, tự nhiên không tại phong tỏa liệt kê. Là lấy, hắn cơ hồ là dễ như trở bàn tay, liền dựa vào tới gần Cửu Ấn phái sơn môn bên ngoài. Thậm chí xa xa, còn nhìn đến Cửu Ấn phái đệ tử khẩn trương tuần sát thân ảnh. Thứ 11 chương, tấm thứ 12 giấy vàng, phải chăng ngay tại cái này Cửu Ấn phái bên trong đâu? Bạch Tử Nhạc thầm nghĩ, có chút bắt đầu cảm ứng. Trở về 84, Từ Thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.